Chú báo quái dị kêu lên một tiếng, tinh thần lượng thiên xích này là một kiện thuần dương pháp khí có uy lực tuyệt đại, hắn thiên tân vạn khổ cướp từ trên người Diệp Thanh Thiên, vậy mà còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã bị tên chết tiệt thanh linh này tế luyện rồi, người nói hắn có thể không phát hỏa sao? Không phải tế luyện, tiểu tử, đừng kinh hoàng, nguyên linh của ta đã sớm hợp nhất với thanh đăng, làm sao có thể tu luyện pháp khí? Ta chỉ ký thác nguyên thần thứ hai vào thuần dương pháp này này mà thôi, lại nói tiếp đối với ngươi cũng có lợi, tuy rằng tinh thần lượng thiên xích này là thuần dương pháp khí, nhưng tinh lực bên trong lại quá đỗi mênh mông, tu vi của ngươi căn bản không thể ngự sử đấy, tuy ta đã làm tiêu hao 8 phần tinh lực của nó, nhưng lại thích hợp cho ngươi sử dụng, ngươi cũng không nên không nhìn lòng tốt của ta a. Chu báo hung hăng trợn mắt nói. Hiện tại tu vi ngươi đã đến thông huyền bí cảnh, lại có hóa thân, không phải có thể đi khắp nơi rồi sao, không cần ở lại chỗ này cướp đoạt của ta nữa đâu. Cách chương.